chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267 công ty trọng tổ tương đương. Chương 1267, 1268, công ty trọng tổ tương đương. Nhớ kỹ, một cái có thể phản bội chính mình bằng hữu người, cũng sẽ phản bội bên người bất luận cái gì một người, Phương Mặt Ngọc sắc trắng bệch nói. Trần Thanh Thanh, người thiếu châm ngòi ly gián. Sự thật thôi tương đương. Lăn không lăn, lại không lăn, ta không ngại nói thêm nữa vài câu. Phương Ngọc như hổ rình mồi nhìn nàng, lại không dám nói chuyện, tiểu chị hốc mắt hồng hồng nói. Thanh Thanh tỷ, người đừng như vậy, lòng ta rất khó chịu tiểu chị. Người luôn có lớn lên một ngày, ta chỉ là hy vọng, người có thể hảo hảo bảo hộ chính mình. Hảo, cứ như vậy, Chu Nam, dư lại sự đều giao cho ngươi xử lý. Ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi, có việc điện thoại liên hệ. Hảo, Trần Thanh Thanh trực tiếp dẫm lên giày cao gót rời đi. Phương Ngọc ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, Chu Nam diện vô biểu tình nói. Nếu đều đã làm tốt quyết định, như vậy liền đều thỉnh rời đi đi. Ai hiếm lạ này sắp phá sản công ty. Lão hạ, chúng ta đi, còn có tiểu chị, chúng ta trở về tìm ngươi ba ba. Ta ý tứ, cũng là ngươi ba ba ý tứ. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch, căn bản là không phải Trần Thanh Thanh nói như vậy. Ngươi đừng nghe nàng châm ngòi, tiểu chị rũ đầu. Không nói gì, Chu Nam diện vô biểu tình nói. Thỉnh đi, gấp cái gì? Chúng ta còn không có lui cổ đâu. Vẫn là công ty cổ đông. Chu Nam hỏi luật sư nói. Muốn bao lâu nhưng xử lý hảo hết thảy tương quan thủ tục. Yên tâm. Nhiều nhất 3 ngày thời gian. Bọn họ liền rốt cuộc cùng nhà này công ty không quan hệ, ta yêu cầu 1 ngày thời gian nội. Hoàn thành, có thể thỉnh ngươi đồng sự hỗ trợ. Thù lao phiên bội, có thể chứ? Đương nhiên có thể, hảo. Hy vọng ngày mai. Ta liền lại nhìn không tới này vài người, hành, Phương Ngọc trực tiếp cùng ăn ruồi bỏ giống nhau. Nghẹn khuất nói, Chu Nam, người đừng đắc ý, này công ty, thực mau liền gặp phải phá sản, những cái đó nghệ sĩ, ta không vội mà đào, ta chờ ngươi nhóm phá sản, chính bọn họ đổi chủ nhân tương đương. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chú tư lớn hơn nữa công ty điện ảnh. Tiếp thu các ngươi tàn binh bại tướng tương đương. Chu Nam diện vô biểu tình nói. 5 lần thù lao, 2 giờ sau, thanh toán xong, như thế nào? Luật sư hai tròng mắt sáng ngời nói. Ta có thể mời ta toàn bộ luật sư đoàn bằng hữu tới tay chuyện này. Có thể, 2 giờ sau, ta lại đến. Các vị nếu là tưởng sớm một chút thoát thân, liền lại nhiều chờ 2 cái giờ đi. Tiền, thực mau liền sẽ chuyển các ngươi chướng thượng, nói xong những lời này. Chu Nam đơn giản nhắm mắt làm ngơ, đứng dậy rời đi. Tới rồi buổi tối. Trần Thanh Thanh nhận được Chu Nam đánh tới điện thoại, nàng nhàn nhạt nói. Như thế nào thời gian này gọi điện thoại tới? Sự tình cũng không nhanh như vậy giải quyết đi. Đã giải quyết, ta hoa 5 lần luật sư thù lao, yêu cầu 2 cái giờ linh tinh hoàn thành. Nhưng, gặp được một ít trạng huống, cái gì? Đạo diễn lão bà, quản tài vụ, công ty xuất hiện thiếu hụt trạng huống. Nàng ở bên trong làm chút tay chân, nhưng lại tìm không ra chứng cứ tới. Là luật sư nhóm phát hiện tài vụ thượng chứng có vấn đề, thỉnh kế toán viên tới đối chứng không? Vô pháp đối chứng. Đạo diễn lão bà trước kia chính là mở họp ký sự vật hội sở. Chuyên môn chỉnh này đó. Sở hữu chướng vụ, đều làm rõ ràng, ha ha, có thể tham đến tiền, kia cũng coi như bọn họ bản lĩnh, tính ta phía trước sai tin người, không sao cả ân, tiền, ta đã tất cả, đều đánh tới bọn họ tài khoản, từ đây, bọn họ cùng chúng ta công ty lại không quan hệ liên thiên. Người đều còn không có hỏi ta lấy tiền đâu, công ty tài khoản cũng không có tiền, ta chính mình tiền. Ngoạ tao. Chu Nam ngươi cũng thật có tiền, quang chính ngươi tiền đều có thể khai một nhà đại quy mô công ty điện ảnh. Ngươi như thế nào liền không nghĩ rời đi đâu? Ta thích an nhàn, thích ban đầu cảm giác, không nghĩ thay đổi, chính là bọn họ đều thay đổi. Ta bản tâm không thay đổi, liền có thể, trên thế giới này, mỗi ngày đều có bất đồng sự tình phát sinh, bên người mỗi người đều ở thay đổi. Chúng ta tả hữu không được người khác biến hóa, nhưng chúng ta có thể tả hữu chính mình. Vĩnh viễn đều. Không quên sơ tâm, Trần Thanh Thanh đem những lời này tiêu hóa rớt. Đột nhiên cảm thấy, chính mình còn không có một phàm nhân thấy rõ, cười khổ nói. Ta đã biết, Chu Nam, ta lập tức đem tiền, chuyển cho ngươi, không cần. Hơn nữa bọn họ ba người cổ phần. Hơn nữa ta, Thanh Thanh, chúng ta cổ phần ngang hàng. À, ý tứ này là, người mua bọn họ ba người cổ phần. Trách ta tự chủ trương sao? À không, này đối ta mà nói, không có gì biến hóa, chính là, công ty không thế nào hảo kinh doanh, ta là người ngoài nghề, chỉnh không hảo liền thật sự cùng Phương Ngọc theo như lời. Gặp mặt Lâm phá sản, này liền muốn xem của ngươi. Xem ta, ân, ta chỉ là đề cấp kiến nghị, muốn hay không đi chấp hành, chính ngươi nhìn làm liền hảo, ngươi nói trước khoác tôn. Ngươi còn nhớ rõ đi. Nhớ rõ a, không có việc gì ra tới tìm tồn tại cảm thuốc cao bôi trên da chó. Lần trước bị ta đá điều, tiến bệnh viện, đến bây giờ còn không có ra tới. Nhưng thật ra làm ta thanh tịnh 2 tháng, Chu Nam giờ khóc giờ cười nói. Này cũng chính là ngươi, cùng Hoắc Tôn có liên hệ. Hoắc Tôn, đỉnh đầu có 5 cái chấp hành bí thư, tất cả đều là toàn năng, một người. Là có thể khởi động một cái công ty lớn năng lực ngươi đây là ý gì? Làm ta ra giá cao đào một cái lại đây. Đừng, kia cũng không phải là ngươi ra giá cao là có thể đào lại đây, phốc. Chẳng lẽ muốn ta bán đứng sắc tướng? Tìm Hoắc Tôn muốn ngươi. Ta liền đề cái ý kiến. Cụ thể xem chính ngươi, ta suy xét đi, hảo. Chờ ngươi tin tức tốt tương đương. Điện thoại cắt đứt, Trần Thanh Thanh điện thoại lại lần nữa vang lên, cư nhiên là 2 tháng không xuất hiện Hoắc Tôn. Thật đúng là nói Tào Tháo điện thoại liền tới rồi a, nghĩ nghĩ. Vẫn là truyền được. Kia đầu lập tức truyền đến kinh ngạc thanh âm. Ngọa Tào, nữ thần, người rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại, Hoắc Tôn. Chuyện gì, có chuyện mau nói có dám mau phóng. Mới vừa nhìn đến ngươi bạn trai ở nước ngoài chụp trailer. Nghe nói còn cùng ngươi phiến tử, cùng một ngày bá ra, phốc, này mặt đánh đến, cũng thật vang, ngươi nếu là lại cùng ta nói, các ngươi cảm tình thực hảo, ta khẳng định không tin tương đương, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, các ngươi chia tay đúng hay không, theo ta chính mình, nếu ta là ngươi bạn trai, ta tuyệt đối mọi việc đều nhường ngươi, cùng ngươi đối nghịch phiến tử, ta tuyệt đối không tham diễn. Cho nên, này không quá phù hợp lẽ thường à. Còn có đâu, còn có chính là, ta đã được đến các ngươi công ty, đã giải tán tin tức vậy ngươi này tin tức liền không linh thông. Chúng ta không phải giải tán, chỉ là trọng tổ mà thôi. Công ty từ nay về sau, liền 2 cái cổ đông, thao tác lên cũng nhẹ nhàng, nhưng các ngươi công ty, liền cái quản sự người đều không có à. 2 cái cổ đông. Đều là diễn viên xuất thân, ha ha tương đương, nói thành thật lời nói. Hoắc Tôn, người biết lão nương có cầu với ngươi đúng hay không? Ngoặc kép, hết chương.